Vô thượng sát thần, chương 579, kiếm ý khóc. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm tránh huyết yêu nhiêu ra, cũng không hề rời đi thần châm các mà tìm đến ảnh phong và phong lang. Đem sự tình có liên quan đến sát phương thí luyện nói với hai người. Ảnh phong cùng phong lang nghe xong cực kỳ nhập tâm. Trong lòng dục dịch, công tử, ta muốn tham gia sát phương thí luyện. Phong lang không chút do dự nói. Tại sinh tử đấu trường chiến đấu lâu như vậy, trong lòng phong lang đã lộ ra dã tính. Chỉ là hắn áp chế bản thân rất tốt mà thôi. Ta cũng vậy, ảnh phong cũng gật đầu. Hắn vốn chính là một sát thủ, tự nhiên vô cùng muốn tham gia cái gọi là sát phương thí luyện này. Đồng thời, hai người cuối cùng cũng hiểu ra, Tiêu Phàm vì sao muốn rời đi, thì ra là vì sát phương thí luyện. Nhìn ánh mắt hai người sáng quắc, Tiêu Phàm cuối cùng gật đầu. Các ngươi còn một buổi tối, buổi sáng ngày mai ta lại đến tìm các ngươi. Nếu như các ngươi còn nguyện ý, vậy liền theo ta đi. Được, hai người gật đầu nhìn nhau, con ngươi kiên định tới cực điểm. Đêm đó, Tiêu Phàm thông qua Hướng Vinh tìm tới Hỏa Hoàng, thông báo việc muốn đến kiếm y cốc sớm hơn. Mặc dù bọn hắn đã đột phá đến chiến hoàng cảnh, nhưng vẫn chưa thông qua khảo hạch nội viện chiến hồn học viện. Khảo hạch nội viện mỗi nửa năm một lần, lần trước bởi vì duyên cớ tiến vào cổ địa bí cảnh. Bọn Tiêu Phàm bỏ lỡ, hiện tại vẫn xem như đệ tử linh điện, dựa theo quy tắc, không có khả năng tiến về nội viện kiếm y cốc, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Tiêu Phàm không thể không thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Hỏa Hoàng tự nhiên không có bất kỳ phản đối gì. Tiêu Phàm là đệ tử Bắc Lão không nói, riêng thực lực hắn hiện tại cũng đủ để chiếm cứ ba vị trước thiên bàng. Dù hắn không đồng ý, chỉ cần Tiêu Phàm đi tìm những người khác cũng sẽ đồng ý, về phần ảnh phong cùng phong lang. Hỏa Hoàng cũng sai Hướng Vinh làm cho phong lang một cái thân phận học viên linh điện. Để bọn hắn theo Tiêu Phàm cùng tiến về kiếm ý cốc. Trở lại thần châm các đã ban đêm. Tiêu Phàm không nghỉ ngơi mà lấy ra tiểu hắc đỉnh thần bí bắt đầu luyện chế luyện thể đan cùng thối hồn đan. Ngoài ra còn có một loại đan dược cực kỳ đặc biệt. Thất phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan, bằng vào hiện tại thực lực của ta mới có thể luyện chế thất phẩm đỉnh giai. Có điều ngưng hồn đan lại có chút phiền phức, Tiêu Phàm thầm nghĩ, ngưng hồn đan cũng là một loại thất phẩm đan dược, có điều không phải bản thân hắn dùng. Mà là cho đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai dùng, chiến hồn Mạc Thiên Nhai thụ thương đã vài chục năm, hồn lực tất nhiên tán đi không ít, muốn trị tận gốc không phải phiền phức nhỏ. Mặc dù Tiêu Phàm cực kỳ tự tin với năng lực bạch thạch, nhưng vì đề phòng Tiêu Phàm vẫn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu luyện chế ba loại thất phẩm đan dược. Thối hồn đan cùng luyện thể đan. Tiêu Phàm vẻn vẹn mất hai canh giờ đã hoàn thành, nhưng với thối hồn đan, Tiêu Phàm lại mất dòng dã ba canh giờ, hơn nữa còn thất bại. Lần cuối cùng nếu như thất bại nữa, cũng chỉ có thể chờ mấy tháng sau lại luyện chế. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn lần này Tiêu Phàm không thất bại, mặc dù ngưng hồn đan không có đạt tới yêu cầu hắn, nhưng tốt xấu cũng coi là thành công. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã lại sáng, Tiêu Phàm lần nữa đi tới chỗ phong lang cùng ảnh phong. Nhìn quầng thâm mắt hai người, Tiêu Phàm biết hai người đêm qua chưa ngủ. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Mặc dù huyết yêu nhiêu nói rất đơn giản, nhưng Tiêu Phàm trong lòng hiểu rõ. Gọi là cửu tử nhất sinh cũng không đủ, nhiệm vụ thất bại, khả năng rất lớn chính là tử vong. Tổ chức tam đại sát thủ không quản ngươi sống chết, nghĩ kỹ rồi, ta tham gia, phong lang cùng ảnh phong trăm miệng một lời, con ngươi kiên định lạ thường. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức cười nói, đi theo ta, trên mặt hai người rốt cục cũng lộ ra một nụ cười. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhất là ảnh phong, bản thân lại đột phá nhanh như vậy đến cảnh giới chiến hoàng. Với thực lực hiện tại của ảnh phong, cho dù tại Đại Ly Đế Triều cũng coi như cao thủ. Nếu như trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đây chính là tồn tại khiến tu sĩ thế hệ trước phải ngưỡng vọng. Đúng rồi, hai người các ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đột phá, nhất là Tiểu Lang ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người, vô cùng trân trọng nói. Hai người gật đầu, bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như đột phá lần nữa, trong sát phương thí luyện đánh mất ưu thế ở trong vòng thứ hai. Dù sao cảnh giới càng cao, hy vọng thử thách vượt cấp càng nhỏ. Sau đó, Tiêu Phàm lại lấy ra rất nhiều bình lọ, ném cho hai người nói. Những thứ này là tam phẩm đến lục phẩm thối hồn dịch và luyện thể dịch. Các ngươi tu luyện cẩn thận, mặc dù không thể khiến các ngươi đột phá, nhưng đối với hồn lực cùng thể phách lại có thể đưa đến hiệu quả rất tốt. Khuôn mặt hai người lập tức tươi cười như hoa, không chút do dự đem những cái bình lọ này thu hồi. Có điều lúc này, Tiêu Phàm lại lấy ra bốn cái bình ngọc, cực kỳ trịnh trọng nhìn hai người nói. Trong này là thất phẩm thối hồn đan và luyện thể đan. Rất có thể sẽ khiến các ngươi tiến thêm một bước, tốt nhất sau khi hoàn thành vòng thí luyện thứ hai, trước khi tiến vào vòng thứ ba sử dụng, nhớ lấy, vâng, công tử, hai người trịnh trọng gật đầu, trong lòng cảm kích vô cùng, đúng rồi Ảnh Phong, qua một thời gian nữa, ngươi hãy đưa huynh muội Đoạn Tinh Nguyệt đến Thần Châm Các đi. Ninh gia đã diệt vong, việc Tinh Nguyệt Hoàng Triều khoảng thời gian này ngươi tự mình xử lý. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói ra, đa tạ công tử, Ảnh Phong vô cùng kích động cúi sâu bái Tiêu Phàm một cái. Hắn biết đây là Tiêu Phàm thừa nhận sự tồn tại của huynh muội Đoạn Tinh Nguyệt. Theo ta đi kiếm ý khốc, Tiêu Phàm lại nói, không đợi hai người phản ứng liền rời phòng. Ngay lúc sau, Tiêu Phàm mang theo hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong đi tới nội viện Chiến Hồn Học Viện. Hỏa Hoàng tự mình dẫn đầu, cũng không ai dám nói gì, không ít người tự nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm. Có điều lần này bọn hắn cũng rất trung thực, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, tất cả đều tự động nhường ra một đường. Công tử, xem ra bọn họ thực sự sợ ngươi. Ảnh Phong truyền âm nhập mật nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đây chính là quy tắc trò chơi của Chiến Hồn Đại Lục. Hai nắm đấm lớn, lời nói người đó liền có trọng lượng, Tiêu Phàm ngay cả gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh còn có thể giết. Bọn hắn những người này có thể chiến thắng như thế nào? Tình hình này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến, với thực lực hiện tại của hắn, toàn bộ Chiến Hồn Học Viện cũng không mấy người được hắn đặt ở trong lòng. Riêng Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong ba người mới khiến Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, Bàn Tử cũng tuyệt đối tính một cái. Nếu như huyết mạch hắn thức tỉnh triệt đề, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn là đối thủ. Dù sao Bàn Tử cũng là Chiến Hoàng hậu kỳ. Đây chính là kiếm ý khốc. Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mặt bọn hắn là một cái hồ nhỏ không đến trăm trượng. Mà ở hai bên hồ nhỏ là hai vách núi to lớn bao quanh hồ. Giống như hai thanh trường kiếm xuyên thẳng mây xanh. Vô cùng sắc bén, mơ hồ có kiếm khí vờn quanh trên đó, hướng về phía trước hồ nhỏ, càng ngày càng hẹp, hai vách núi chậm rãi khép vào nhau, cuối cùng hình thành nhất tuyến thiên chi cảnh, cực kỳ hùng vĩ, xa xa nhìn lại, cái tuyến thiên kia như một siêu cấp cường giả dùng một kiếm đem ngọn núi lớn chẻ ra vậy. Giữa hồ nhỏ có từng dãy ụ đá, từ bên hồ kéo dài men theo tuyến thiên. Ụ đá cũng chỉ có thể đứng thẳng hai chân mà thôi. Cao hơn mặt hồ khoảng một tấc, vừa vặn có thể làm cho tu sĩ đứng thẳng trên đó. Trên một bên ụ đá, đứng nguyên một đám tu sĩ Chiến Hồn Học Viện, không ít người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Phốc, đột nhiên, một học viên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể bỗng bay ngược ra. Như một mảnh lá rụng hướng về bờ hồ phiêu đãng rơi. Cách chương.